Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, tổ đội trộm đứa nhỏ rồi. 1/3, lão Đường ra người một nhà đang biểu diễn. Nếu như ta có tiên nữ bổng. Lúc Mạnh Khiết như các loại đinh đinh đông đông văn hóa người của công ty liền ở trong góc nhìn. Tốt có yêu người một nhà. Mỗi người đều rất đáng yêu. Mạnh Khiết như hâm mộ đối chồng nàng Đông Phương Mục nói rằng. Đông Phương Mục cười nói. Tiểu muội muội vĩnh viễn là người một nhà được sủng ái nhất cái kia. Chỉ là cái này bị sủng lên trời rồi. Đường Đường nhí nha nhí nhảnh. Quá đáng yêu. Chúng ta nếu là có như vậy con gái. Cũng sẽ sủng lên trời. Mạnh Khiết như ước mơ nói. Nàng cùng Đông Phương Mục kết hôn 5 năm. Quá bận rộn lập nghiệp. Vẫn không có đứa nhỏ đây. Bây giờ công ty đi lên quỹ đạo. Là nên cân nhắc muốn trẻ con sự tình. Thế nhưng nàng còn chưa bao giờ cùng Đông Phương Mục đàm luận quá việc này. Ngày hôm nay hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc. Không nói không vui. Không biết ý nghĩ của hắn là thế nào. Tuy rằng trong ngày thường nhìn ra được hắn rất yêu thích tiểu hài tử. Nhưng yêu thích con nhà người ta cùng muốn chính mình đứa nhỏ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mạnh Khiết như có chút thấp thỏm. Đông Phương Mục đón lão bà con mắt. Ôm trầm bờ vai của nàng. Ôn nhu nói. Chúng ta xác thực nên muốn trẻ con. Trở lại thật tốt quy hoạch một chút. Có cái tiểu hài tử trong nhà nhiều náo nhiệt. Nhìn Đường thiếu nhà. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Tin tưởng bình thường nhất định cũng là ấm áp náo nhiệt tràn ngập tiếng cười. Mạnh Khiết như ánh. Mắt sáng lên. Trong lòng vui mừng nhảy nhót. Không kìm lòng được cùng Đông Phương Mục tay nắm tay. 10 ngón nắm chặt. Hàn huyên Đường quả nhi. Mạnh Khiết như nghĩ đến nàng thần tượng. Kinh ngạc nói. Hoàn toàn không nghĩ tới Đường Chăn có phương diện như thế. Ta xưa nay chỉ gặp qua nàng lạnh lùng dáng vẻ. Tuy rằng rất khốc rất đẹp rất có phạm. Thế nhưng ngày hôm nay khả ái như vậy manh manh đát dáng vẻ càng được người ta yêu thích. Này nếu để cho các fan ca nhạc nhìn thấy. Nhất định sẽ nói không tin con mắt. Cái này không thể nào là băng xương nữ thần mà. Đông Phương Mục cười nói. Công tác cùng sinh hoạt là hai chuyện khác nhau. Trên công tác là một bộ dáng vẻ. Trong cuộc sống là mặt khác một bộ dáng vẻ. Tình huống như vậy quá nhiều. Lại nói. Minh tinh cũng là người. Có lạnh lẽo một mặt. Cũng sẽ có ấm áp đáng yêu một mặt. Nhìn thấy như vậy Đường Chăn. Có phải là càng thêm yêu thích nàng rồi? Mạnh Khiết như cười nói. Đó là đương nhiên. Trong ấn tượng cái kia Đường Chăn phảng phất không dính khói bụi trần gian. Tuy rằng đẹp. Thế nhưng khoảng cách thật là xa xôi. Hiện tại cái này Đường Chăn tắc càng có sinh hoạt khí tức. Lại như là chúng ta hàng xóm tiểu muội. Nói tới chỗ này. Mạnh Khiết như đem Lưu Mỹ Mân gọi tới. Dặn dò. Cùng mọi người cường điệu một lần nữa. Không cho phép một mình chụp ảnh. Nghiêm cấm đem ngày hôm nay hoạt động bất luận cái gì bức ảnh cùng tin tức tuyên bố đến trên mạng. Không thể tiết lộ khách hàng tình huống. Lưu Mỹ Mân gật gù. Trong lòng lại rất nhớ đem Đường Chăn biểu hiện hôm nay nói cho các fan ca nhạc. Nàng là Việt Châu Chăn yêu phấn một tên nhân viên quản lý đây. Ngày hôm nay nhìn thấy thần tượng biểu hiện ra siêu đáng yêu một màn. Đây là trước đây không thể nào thấy được. Thậm chí không nghĩ tới tình huống. Những ý nghĩ này chứa ở trong lòng. Lại như một đám con kiến khắp nơi bò. Ngứa thật khó chịu. Không nói không vui. Nhưng mà công tác trách nhiệm tâm nói cho nàng. Nhất định phải bảo mật. Nhất định phải đem trước mắt tình cảnh này quên. Hoặc là vững vàng mà trang ở đáy lòng. Lưu Mỹ Mân lĩnh Mạnh Khiết như chỉ lệnh mà đi. Rất nhanh sẽ nhìn thấy có công nhân cầm điện thoại di động ở chụp ảnh. Đem bức ảnh xóa rơi. Thu hồi điện thoại di động. Bộ trưởng, ta không đập Đường Chăn. Chỉ là vỗ hiện trường cảnh tượng. Ngươi nhìn, chụp ảnh chính là cái tiểu tử. Đầu năm nay đi tới công ty. Lưu Mỹ Mân nghiêm túc nói. Ta mặc kệ ngươi vỗ cái gì. Nói chung hiện trường bất luận là đồ vật gì đều không cho phép đập. Chính mình xóa rơi đi. Tuy rằng Mạnh Khiết như yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nghiêm cấm mọi người chụp ảnh. Thế nhưng lão Đường ra sinh nhật tụ hội bức ảnh vẫn là tiết lộ đi ra ngoài. ở sinh nhật tụ hội nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành đồng thời. Weibo nhiệt siêu trên đã xuất hiện đường chăn tai thỏ đáng yêu nổ tung, điểm nóng tin tức. Rất nhiều người điểm đi vào vừa nhìn, chỉ thấy một tấm hình trên có một đại mỹ nữ chính đang ca. Sau lưng có người ở đánh dàn trống, có thể nhìn thấy gò má, là cái thanh niên. Tuy rằng tia sáng không sáng láng, thế nhưng có thể thấy rõ hát vị mỹ nữ này, chính là hiện tại đặc biệt hỏa mới lên cấp ngôi sao ca nhạc đường chăn. Một cái ca sĩ hát ảnh riêng tư cũng không hiếm lạ. Đường chăn tấm hình này mặc dù có thể cấp tốc leo lên Weibo nhiệt siêu. Nguyên nhân ở chỗ trang phục của nàng, người đưa biệt hiệu băng xương nữ thần đường chăn, dĩ nhiên đóng vai thỏ nữ lang, mang hồng nhạt đại tai thỏ. Trên đỉnh đầu còn có một nhánh trong chóng che đây. Này hoàn toàn cùng đường chăn nhân vật thiết lập không tương xứng. Đang nhìn đến tấm hình này trước, mọi người không thể nghĩ đến đường chăn sẽ có phương diện như thế. Bức ảnh mặc dù là bất động, thế nhưng thông qua biểu tình cùng tứ chi động tác, có thể cảm giác được đường chăn phi thường hài lòng. Không chỉ có vẻ mặt tươi cười, hơn nữa thật giống ở nhảy nhót. Giống mỹ nữ thỏ giống như nhảy nhảy nhót nhót. Điều này làm cho nhìn thấy bức ảnh người gọi thẳng khó mà tin nổi. Ta thật giống nhìn thấy một tấm giả bức ảnh. Cái này không thể nào là đường chăn. Là làm giả đi. Băng xương nữ thần không thể là như vậy. Đường chăn đây là ở nơi nào? Đang làm gì thế? Ở hát cái gì ca? Ta nữ thần không thể như thế manh tương đương. Đường chăn thật đáng yêu a. Động lòng rồi tương đương, đường chăn chờ ta. Ta nhất định phải cưới ngươi. Liền không ai quan tâm đánh dàn trống nam nhân sao? Mặc dù là gò má, thế nhưng mẹ nó thật đẹp trai. Đường chăn tình yêu công khai sao? Cái này không thể nào. Ta không tin. Kiếm đến. Ngoặc kép. Ở rất nhiều âm thanh nghi vấn đây là một tấm giả bức ảnh sao? Có kỹ thuật đế đi ra phân tích. Như vậy. Như vậy. Cuối cùng ra kết luận. Đây là một tấm thật bức ảnh. Không có PS dấu vết. Sau đó, vấn đề đến rồi. Đường chăn đây là ở nơi nào? Nàng đang làm gì? Đánh dàn chống nhân sĩ ai? Là tình nhân sao? Đây là lúc nào? Quần chúng sức mạnh là vô cùng. Sớm nhất tuyên bố đường chăn hát cái kia Weibo rất nhanh bị người tìm tới. Tuy rằng nguyên thủy Weibo đã bị bác chủ cắt bỏ, thế nhưng không ít người để lại screenshot. Screenshot trên biểu hiện, điều này Weibo không chỉ có tuyên bố đường chăn bức ảnh. Hơn nữa có một đoạn văn tự, viết chính là, ta ở hiện trường, đường chăn ở muội muội nàng 6 tuổi sinh nhật party trên hát nhạc thiếu nhi ai tương đương ta nữ thần thật. Đáng yêu. Hồng nhạt tâm muốn nổ tung rồi tương đương, phát Weibo người này tên là Baby Trương. Tin tức biểu hiện địa chỉ của nàng là Việt Châu, là một tên học sinh cấp 3. Bây giờ nàng thu đến vô số Weibo private chat, hầu như muốn bóp nát hộp thư. Baby Trương hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm ra lớn như vậy trận chiến. Nàng sợ đến không chỉ có xóa rơi mất liên quan với đường chăn Weibo. Hơn nữa đem mình hết thảy Weibo cũng toàn xóa. Tin tức cá nhân ẩn giấu. Sau đó tuyên bố mới một cái nội dung. Cũng là duy nhất một cái. Làm sáng tỏ đường chăn bức ảnh là bằng hữu đập. Kỳ thực nàng không ở hiện trường. Cũng không rõ ràng bất kỳ tình huống gì. Đem điều này Weibo để đỉnh sau. Baby Trương mới lòng vẫn còn sợ hãi lòng đất tuyến. Đập sợ ngực. Nói thầm nói. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Bất quá, học sinh của ngươi dĩ nhiên là đường chăn muội muội. Oa, lần sau ta nhất định phải đi vườn trẻ nhìn tiểu gia hỏa này. Trộm đứa nhỏ rồi tương đương, Baby Trương, chính là Trương Huệ Mỹ. Liên quan với đường chăn hát bức ảnh, là tỷ tỷ của nàng Trương Huệ Nhược. Cũng chính là Trương lão sư phát. Trương lão sư không có ý thức đến không thể chụp ảnh. Càng không thể truyền ra ngoài bức ảnh. Nàng nhìn thấy đường chăn hát. Nếu như tiên nữ bổng. Thực sự quá đáng yêu. Quá lật đổ. Không kìm lòng được liền chụp mấy bức. Đồng thời khoe khoang thức phân phát Trương Huệ Mỹ. Trương lão sư xác thực không phải có tâm. Bất luận cái gì một người bình thường phát hiện kinh hỉ sau, đều sẽ theo bản năng mà cùng người chia sẻ. Mặc kệ Trương lão sư vô tâm, vẫn là Trương Huệ Mỹ lòng vẫn còn sợ hãi. Nói chung trên Internet liên quan với Đường Chăn thảo luận xong toàn bạo phát. Tấm này thỏ nữ lang bức ảnh đem Đường Chăn tương phản manh hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Không chỉ có là Đường Chăn, liền ngay cả Đường Xương cùng trong truyền thuyết Đường Chăn 6 tuổi muội muội đồng dạng trở thành siêu cấp đề tài. Đường Chăn dĩ nhiên có 6 tuổi muội muội. Dài ra sao? Nhất định rất đáng yêu chứ. Ở nơi nào đọc vườn trẻ a? Mọi người tổ đội đi trộm đứa nhỏ có được hay không? Cho tới Đường Xương, kỳ thực mọi người không biết Đường Xương, chỉ là hiếu kỳ trong bức ảnh đánh dàn chống thanh niên. Suy đoán các loại thân phận, có pha lê tâm chăn yêu phấn kết luận chính mình thất tình rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.